Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người bị cắt giảm, có không ít người tố cáo Triệu Mai thường xuyên xin nghỉ làm chậm trễ công việc. Tại sao người như vậy lại không bị cắt giảm mà lại cắt giảm họ? Vì vậy họ không phục nhà máy không còn cách nào khác. Chỉ có thể đưa Triệu Mai vào danh sách những người bị cắt giảm. Vân Mộng Hạ Vũ chưa hiểu Mai khi sinh đứa con gái lớn thì bị khó sinh. Mặc dù cuối cùng cả mẹ cả con đều giữ được mạng sống nhưng cơ thể bị tổn thương. Vốn tưởng không thể mang thai nữa nhưng sau đó lại bất ngờ mang thai đứa con gái nhỏ. Lúc đó chồng cô đột ngột qua đời. Triệu Mai đau đớn tột cùng. Hơn nữa lại là sản phụ cao tuổi, động thai khí. Đứa con gái nhỏ sinh ra thì luôn ốm yếu. Tiền thuốc men gần như đã tiêu hết toàn bộ tiền tích cóp của gia đình. Triệu Mai thường xuyên xin nghỉ cũng là để chăm sóc đứa con gái bị bệnh. Nào ngờ điều này lại khiến cô mất việc. Mất việc rồi thì tiền học phí của đứa con gái lớn, tiền thuốc men của đứa con gái nhỏ, còn cả cuộc sống sau này của gia đình cô phải làm sao đây? Đứa con gái lớn chủ động đề nghị không muốn đi học nữa, muốn đi làm thêm, giúp chăm sóc em gái, nhưng Triệu Mai sao nỡ nhìn đứa con gái lần nào cũng thi nhất khối lại tự hủy hoại tiền đồ của mình như vậy. Vì vậy Triệu Mai đã nhiều lần chạy đến nhà máy cầu xin những người lãnh đạo nhà máy, nhưng vì áp lực dư luận nên các lãnh đạo cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể phát cho cô 20 đồng tiền trợ cấp, còn phải lén lút, không dám để mọi người biết. Vừa lúc này Kiều Chân Chân định tìm người giúp việc ở nhà, bà Vương liền giới thiệu Triệu Mai đến. Kiều Chân Chân nghe nói đứa con gái lớn của Triệu Mai lần nào thì cũng nhất khối, trong lòng có thiện cảm, vì vậy đồng ý với bà Vương hẹn gặp mặt trước. Khi Kiều Chân Chân nhắc đến chuyện này trên bàn ăn, Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo nhìn nhau, nghĩ thầm, quả nhiên anh Thiết Đản nói không sai, mẹ thích những đứa học giỏi, xem ra sau này hai đứa cũng phải cố gắng hơn nữa, đứng trong top 3 lớp không được rồi, phải giống như con gái của thím Triệu, thì nhất khối mới được. Hôm sau vừa hay là cuối tuần, Triệu Mai liền dẫn hai đứa con gái đến tứ hợp viện, đây cũng là yêu cầu của Kiều Chân Chân, muốn gặp con gái của cô. Dù sao sau này Triệu Mai sẽ ở nhà họ. Khi bà Vương dẫn họ đến thì vừa gần trưa, Triệu Mai định nấu cho Kiều Chân Chân bữa cơm trưa. Tay nghề của cô khá tốt, để có được công việc không dễ dàng này, cô quyết định thể hiện thật tốt. Bà Vương đã nói với cô, nếu thấy phù hợp thì Kiều Chân Chân sẽ trả cho cô 50 đồng một tháng, còn bao ăn bao ở. Không chỉ vậy, hai đứa con gái của cô cũng có thể ở cùng, như vậy cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà. Phải biết rằng, Triệu Mai làm công nhân thời vụ ở nhà máy dệt chỉ được 32 đồng một tháng, mà còn phải tăng ca mới được. Bên Kiều Chân Chân chỉ cần làm việc nhà là được trả 50 đồng. Đây quả thực là chuyện tốt như trên trời rơi xuống. Cách chương.